Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 300 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chúng theo Ngô Bình tu hành, có những sinh linh đã đạt đến giai đoạn chân tiên, một số ít còn đạt cấp bậc đạo quân. Trong số đó có một con khỉ, một con gấu, một con rắn, một con cáo tu thành đạo tổ. Lúc này, Ngô Bình đã tinh luyện ra cốt lõi của tiền, thậm chí anh còn làm tốt hơn thông thiên tiên tổ. Trong mắt anh, tiên hợp với tất cả sinh linh của chư thiên vạn giới. Chỉ cần sinh linh có thể tu luyện, vạn linh đều có thể thành tiên. Tiên đạo của anh đã thoát ly khỏi tiên tộc, trở thành pháp môn tu hành phổ cập cho chư thiên chúng linh. Cuối cùng, giọng nói của thông thiên cũng vang lên trong tai Ngô Bình. Chúc mừng, cậu đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Ngô Bình hỏi, nhiệm vụ thứ hai là gì? Thông thiên nói, nhiệm vụ thứ hai, khiêu chiến với người mạnh nhất cùng cảnh giới thuộc kỳ nguyên tiên đạo, chỉ cần kiên trì được 10 nhịp hít thở, xem như thành công. Ngô Bình đã giảng kinh 1.500 năm, cũng tương đương với việc anh 1.500 năm. Anh đáp nhẹ. Bắt đầu đi. Ngô Bình tiến vào một cánh cổng màu đỏ, sau cổng là một vùng sáng, có một bóng dáng mơ hồ đứng trong đó. Ngô Bình vừa xuất hiện, cái bóng ấy đã di chuyển và tấn công anh. Bất thình lình, Ngô Bình biến mất, hai cái bóng đen mơ hồ đấu với nhau trong không gian, hoàn toàn không thể nhìn rõ họ ra tay thế nào, cũng không thể nhận thấy ai chiếm ưu thế. Khoảng 3 phút sau, Ngô Bình đột nhiên đứng im tại chỗ, cái bóng kia cuộn tròn lại rồi nổ một cái ầm. Thông Thiên nói, tốt lắm, năng lực của cậu đã vượt qua người mạnh nhất cùng cấp bậc ở kỳ nguyên tiên đạo. Ngô Bình hỏi, vị này không phải là Thông Thiên tiên tổ đấy chứ? Thông Thiên đáp, không phải, đó là kẻ thù không đội trời chung của Thông Thiên tiên tổ, cũng là kẻ đã phản bội tiên tộc. Ngô Bình hỏi, ồ, đã phản bội tiên tộc ư? Nói thế là hắn vẫn còn sống. Thông Thiên trả lời, hắn đầu quân vào thần tộc, bây giờ có lẽ đã là một trong những kẻ thống lĩnh nòng cốt của thần tộc. Ngô Bình gật đầu. Xem ra, chủng tộc nào cũng có kẻ phản bội. Thông Thiên bảo, nhiệm vụ thứ ba, trở thành tiên vương. Ngô Bình nói, tiên vương? Hình như chỉ khi đạt đến cảnh giới thiên mệnh mới được gọi là tiên vương. Tiên vương là vương của chúng tiên. Thông Thiên cho hay, cậu phải đột phá càng nhanh càng tốt. Ngô Bình đáp, chuyện này không vội, tôi ra ngoài trước đã, cho tôi đột phá cảnh giới thiên mệnh rồi trở lại cũng không muộn. Thông Thiên nói, cũng tốt, tôi cho cậu một lệnh bài, có lệnh bài này cậu có thể quay lại trung thiên giới bất cứ lúc nào. Ngô Bình hỏi, tôi đã dạy hơn 1.000 năm rồi, có thể dẫn những đệ tử này theo không? Thông Thiên đáp, dĩ nhiên là được. Thế là Ngô Bình chọn ra 4 đạo tổ, 12 đạo quần và 300 chân tiên từ các đệ tử, tạm thời bảo chúng vào động thiên của mình. Sau đó, anh rời khỏi trung thiên giới. Khi anh ra khỏi cổng vòm, không ai để ý đến anh cả. Dù sao, cũng chỉ mới 2 ngày trôi qua, không ai nghĩ quá nhiều. Trở lại điện hộn thiên, anh chào tạm biệt các đạo nhân hộn thiên rồi đến tiên giới tìm đường băng vân. Khi anh đến viện chủ tước, Võ Cản Dương vội nghênh đón, mỉm cười nói, cậu Ngô đến thật không đúng lúc, băng vân đã bế quan rồi. Ngô Bình hỏi kỹ hơn, đường băng vân đang thăng lên chân tiên cảnh giới 3. Anh rất hài lòng, xã giao vài câu với Võ Cản Dương, đoạn bảo, viện chủ Võ này, tôi có thể giải trừ chú nguyên của ông. Võ Cản Dương run người. Cậu có thể phá giải chú nguyên giúp tôi ư? Ngô Bình cười nói, ông rất chiếu cố băng vân, xem như đây là lời cảm ơn của tôi đi. Dứt lời, anh vươn tay ra, trực tiếp giữ chặt người Võ Cản Dương, túm lấy hư ảnh màu đen. Hư ảnh này dãy ruội trong lòng bàn tay anh, bị điện quang đánh vào, liền tan thành mây khói. Võ Cản Dương thấy cả người nhẹ nhõm, mừng rỡ nói, cảm ơn cậu. Ngô Bình bảo, viện chủ Võ, hãy nhanh chóng đi hồi phục tu vi. Võ Cản Dương đáp, được, mấy hôm nữa băng vân sẽ xuất quan, cậu cho ở viện nhé. Sau khi Võ Cản Dương rời đi, Ngô Bình không muốn cứ trở mãi ở đây nên bèn thả bốn đệ tử ra. Bốn đệ tử này đều trưởng thành nhờ nghe anh giảng pháp, vô cùng kính nể anh. Đó là Khỉ Thành Tiên, Kim Hầu Đạo Tổ, Rắn Trắng Thành Tiên, Bạch Luyện Đạo Tổ, Gấu Đen Thành Tiên, Hắc Đáp Đạo Tổ, Cáo Lông Đỏ Thành Tiên, Xích Bào Đạo Tổ. Bốn đạo tổ này đều đã biến thành hình người, có vẻ ngoài chỉ chừng mười mấy 20 tuổi, mặc quần áo mới theo sau Ngô Bình. Sư phụ, chúng ta đi đâu vậy ạ? Cảm thấy môi trường ở đây khác hẳn trùng thiên giới, bốn đạo tổ chưa thích ứng được. Hắc Đáp Đạo Tổ bèn hỏi. Ngô Bình đáp. Sau này, các con đi theo ta, khó tránh khỏi việc kết giao với người khác, để ta dẫn các con làm quen với nhân gian. Xích Bảo nói. Sư phụ, tu vi của người cao như vậy, sao con phải kết giao với những phàm phu tục tử này? Ngô Bình đáp. Ta là thánh nhân, giáo hóa nhân tộc là thiên chức của ta. Bốn đệ tử đồng loạt gật đầu. Gần viện chùa tước có một thành phố khá lớn tên là Thành Tử Kim. Đây cũng là nơi mà thế lực của viện chùa tước chuẩn bị đặt chân vào. Có điều, ở Thành Tử Kim có Tử Kim Tiên Tông, thực lực khá mạnh nên phía viện chùa tước vẫn không có cách nào thâm nhập. Cái tên Tử Kim bắt nguồn từ núi tiên Tử Kim trong thành phố. Trên núi tiên có một bia tiên, chưa từng có ai lĩnh ngộ được. Có điều, tu luyện lâu năm trên núi sẽ nhận được lợi ích cực lớn. Vì nguyên nhân này, năng lực của Tử Kim Tiên Tông không hề tầm thường. Họ sản sinh đến mấy vị thiên tôn, được phong các tiên vực lớn. Theo tông chủ của Tử Kim Tiên Tông có lấy con gái của một đại thiên tôn. Đến thành phố, Ngô Bình tìm một nhà hàng để bốn đệ tử được nếm món ngon trên đời. Nhà hàng mà Ngô Bình chọn tên là Tử Tiên Lâu. Anh nghe nói đây là nhà hàng sang trọng và nấu ăn ngon nhất thành Tử Kim. Anh đặt phòng cao cấp nhất, năm thầy trò ngồi xuống. Ngô Bình đặt một bàn ăn, còn đem rượu mà anh tự ủ ra. Xích Bào là một cô gái xinh đẹp mặc đồ đỏ, ngồi bên cạnh Ngô Bình để rót rượu. Ngô Bình nói, tâm của các con rất thuần khiết. Tuy điều này có lợi cho việc tu hành, nhưng sẽ gây khó khăn trong việc kết giao với người khác. Lòng người phức tạp, các con phải từ từ thích ứng. Bạch Luyện hỏi, sư phụ, sao người không thành lập môn phái ở đây và nhận thêm đệ tử? Ngô Bình đáp, vẫn chưa đến lúc, ta không có thời gian dành. Món ăn được dọn lên, bốn đệ tử ăn thử một miếng, mặt mũi liền hớn hở, ngấu nghiến ăn tiếp. Họ làm thú hoang bao nhiêu năm nay, nào được ăn món ngon như thế. Nhưng trước mặt sư phụ, họ vẫn không tiện xuồng xã quá, phải kiềm chế hết mức có thể. Đột nhiên, mái nhà bị dẫm sụp xuống, nhiều gỗ vụn và ngói vỡ rơi xuống, đều bị Hắc Đáp vùng tay quét sạch. Ngô Bình ngẩng lên, thấy mái nhà xuất hiện một lỗ thủng lớn. Hắc Đáp giận dữ nói, lý nào là vậy? Dám quấy rầy sư phụ dùng bữa, con phải đi tìm bọn chúng. Ngô Bình cũng muốn xem thử con gấu tiên ngốc nghếch này làm sao nói lý với con người, thế nên chỉ mỉm cười mà không ngăn cản. Hắc Đáp bay lên bầu trời phía trên mái nhà, nhìn thấy hai chân tiên đang giằng co, một trong số họ mặc áo bát quái màu vàng, cười khẩy. Đúng là to gan, dám đến địa bàn của Tử Kim Tiên Tông làm càn. Người còn lại mặc áo dài màu xanh lam, cau mày nói, vị đạo hữu này, tôi không hề có ý đối địch với anh, nhưng cách làm của anh thật quá đáng. Làm ăn sao lại có thể ép mua ép bán kia chứ? Người kia tức giận đáp trả, tôi ép buộc thì đã sao? Anh không bán đồ cho tôi thì đừng hòng sống sót rời khỏi thành Tử Kim. Hắc Đáp lạnh lùng hờ giọng, sải bước đi đến chắn giữa hai người kia rồi hỏi, ai đã đạp vỡ mái nhà? Dám làm kinh động đến sư phụ tôi, các người có gánh nổi không? Tu sĩ mặc áo bát quái màu vàng liếc nhìn Hắc Đáp, lạnh lùng bảo, cái thứ này chui ra từ đầu mà dám ăn nói với tôi như vậy hả? Biết tôi là ai không? Chát, tay của Hắc Đáp còn chẳng nhúc nhích mà người kia đã bị tát một cái, răng trong miệng đều gãy hết, máu chảy không ngừng. Tu sĩ mặc áo bát quái vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, kêu lên, dám đả thương tôi, Tử Kim Tiên Tông sẽ không tha cho cậu. Hắc Đáp cười khẩy, tôi hỏi lại lần nữa, ai đã dẫm vỡ mái nhà? Tu sĩ mặc áo xanh còn lại vội đáp, Là đối phương lúc đuổi theo tôi đã đạp vỡ mái nhà. Hắc Đáp lạnh lùng nói. Làm sư phụ tôi mất hứng, các người phải theo tôi đi xin lỗi. Hắc Đáp mỗi tay khống chế một người. Hai người kia tu vi không hề yếu, nhưng lại không chống trả nổi, bị Hắc Đáp xách về phòng như một con gà con vậy. Phòng ốc được khôi phục lại như ban đầu, mái nhà đã được xích bào sửa chữa, bàn ghế và dụng cụ ăn uống cũng được khôi phục, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Vào đến phòng, cảm nhận được khí tức của mấy người bọn họ, tu sĩ áo vàng cuối cùng cũng biến sắc, kinh ngạc hỏi. Các người là ai? Ngô Bình hỏi. Tôi đang vui vẻ ăn cơm ở đây, tại sao anh phải đạp vỡ mái nhà, quấy rầy tôi dùng bữa? Trán toát đầy mồ hôi lạnh, tu sĩ áo vàng chẳng dám hống hách nữa, vội nói. Tôi đang chết, xin hãy tha lỗi cho tôi. Ngô Bình hỏi người kia. Tại sao anh ta lại đuổi theo anh? Người kia thở dài. Chuyện này thật sự không liên quan đến tôi. Tôi đem một món pháp khí vào thành để bán. Sau khi tên này nhìn thấy thì đòi mua, mà lại ra giá cực kỳ thấp. Làm sao mà tôi đồng ý được? Thế là chúng tôi cãi nhau. Đối phương muốn ra tay với tôi. Tôi tự biết mình không đấu lại, nên lập tức bỏ chạy. Chúng tôi kẻ chạy người đuổi. Lúc đi ngang nơi này thì quấy rầy đến các vị. Thật sự xin lỗi. Ngô Bình nói với tu sĩ áo vàng. Người ta không muốn mua, tại sao cứ phải ép buộc? Người của Từ Kim Tiên Tông các người đều ngang ngược như vậy à? Tu sĩ áo vàng vội nói. Là tôi sai, sau này tôi không dám nữa. Ngô Bình bảo. Tôi không quan tâm đến chuyện của anh, nhưng anh làm mất nhã hứng của tôi. Định bồi thường thế nào đây? Tu sĩ áo vàng ngẩn ra mất một lúc. Anh muốn tôi bồi thường như thế nào? Ngô Bình đáp. Nhã hứng của tôi mất rồi thì khó tìm lại lắm. Thế này đi, anh bồi thường 100 triệu tiền đạo cho tôi là được. Giá trị của tiền đạo cao hơn đồng thần long rất nhiều. Một đồng tiền đạo đổi được ít nhất 10-20 nghìn đồng thần long. Ngô Bình vừa mở miệng đã đòi 100 triệu tiền đạo, làm tu sĩ áo vàng lập tức sững sờ, lẩm bẩm nói. Anh đùa đấy ư? Cả Từ Kim Tiên Tông cũng chưa chắc lấy ra được 100 triệu tiền đạo. Ngô Bình xa sầm mặt. Ai đùa với anh? Không đền nổi thì đưa tôi đến Từ Kim Tiên Tông, bảo tông chủ đền cho tôi. Biết nói lý với Ngô Bình cũng vô ích, tu sĩ áo vàng đành nghiến răng. Nghĩ bụng, tu vi của bọn họ cao đấy, nhưng Từ Kim Tiên Tông cũng không hiền lành gì. Về đến môn phái rồi tranh luận với họ cũng không muộn. Thế là tu sĩ áo vàng đưa đám người Ngô Bình đến trước cổng Từ Kim Tiên Tông. Người gác cổng vừa thấy tu sĩ áo vàng liền hỏi. Những vị này là bạn của tiền sư huynh ạ? Tu sĩ áo vàng tối sầm mặt, không trả lời, đưa đám người Ngô Bình vào đại điện. Họ vừa vào điện, một bóng người cao lớn đã bước ra từ phía sau. Đó là một tu sĩ áo xanh không rõ tuổi tác, cất tiếng hỏi. Tiền đại trí, những người này là ai? Sao lại đưa họ đến đại điện nghị sự? Tu sĩ áo vàng Tiền đại trí vội lao về phía người đó, chỉ tay vào Ngô Bình. Sư tôn, kẻ này đe dọa đệ tử. Tu sĩ áo xanh sầm mặt, định lên giọng trách móc, thì bọn người Hắc Đáp đột nhiên tỏa ra khí tức khủng khiếp cấp đạo tổ. Ngay lập tức, đừng nói là tu sĩ áo xanh, cả Tiền đại trí cũng sợ hãi quỳ xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Tu sĩ áo xanh run rẩy ôm quyền hành lễ với Ngô Bình. Các vị tiền bối đến từ Kim Tiên Tông chúng tôi, có điều gì muốn chỉ giáo? Ngô Bình không lên tiếng. Bạch Luyện lạnh lùng bảo. Sư phụ tôi đang vui vẻ dùng cơm thì bị đệ tử của ông đập vỡ mái nhà. Trên bàn ăn của chúng tôi có quả hạnh tiền, quả bàn đào, còn có cả rượu ngon tuyệt trần. Tất cả đều bị phá hỏng. Nhưng những thứ này không quan trọng. Quan trọng là làm sư phụ của chúng tôi mất hứng dùng cơm. Vậy nên, sư phụ chúng tôi quyết định bắt các người bồi thường 100 triệu tiền đạo. Tu sĩ áo xanh giận dữ, trừng mắt với Tiền đại trí. Thầm nghĩ đối phương đúng là đáng chết, lại đi đắc tội một đám người mạnh siêu cấp thế này, chán sống rồi à? Khẽ nuốt nước bọt, tu sĩ áo xanh nói. Các vị tiền bối, là đệ tử của tôi sai, nhưng chúng tôi thật sự không có đủ 100 triệu tiền đạo. Từ Kim Tiên Tông chúng tôi chỉ là môn phái nhỏ, nào có nhiều tiền đến thế? Nghe đối phương kẻ nghèo kẻ khổ, Xích Bảo lạnh lùng hờ giọng. Không có tiền thì lấy đồ ra thế chấp, chúng tôi không ngại phiền đâu. Bạch Luyện bảo. Chẳng phải Từ Kim Tiên Tông có núi Tiên Tử Kim sao? Quả núi này chắc là có giá trị lắm. Tu sĩ áo xanh sợ run người, biết bọn họ đều không hiền lành. Nếu không có lời giải thích hợp lý, thì rất có thể những người này sẽ san bằng Tử Kim Tiên Tông. Vội vàng nói. Các vị hãy chờ một chút, tôi đi mời tông chủ đến đây ngay. Chuyện đã làm ở Mỹ, tu sĩ áo xanh không dám tự ra quyết định nữa, phải lập tức tìm tông chủ đến xử lý chuyện này. Ngô Bình chờ trong điện, Tiền Đại Trí sững sờ ngồi phịch dưới đất, sợ đến mức không dám thở, cả người run rẩy không ngừng. Chẳng bao lâu sau, một ông lão sải bước tiến đến, từ xa đã ôm quyền. Hồ Tứ Hải của Tử Kim Tiên Tông, kính chào các vị đạo tổ. Ông lão không nhìn ra tu vi của Ngô Bình, nhưng cảm nhận được đám hắc đáp đều là người mạnh cấp đạo tổ, tu vi của Ngô Bình lại càng cao thâm khó lường. Hồ Tứ Hải nào dám mạo phạm, đối đãi với họ vô cùng khách sáo và cẩn trọng. Hắc đáp hỏi. Ông chính là tông chủ à? Đến đúng lúc lắm. Rồi hắc đáp thuật lại mọi chuyện thêm lần nữa. Hồ Tứ Hải cũng tức giận, nhìn chòng chọc vào Tiền Đại Trí. Đối phương sợ phát ngất, tự biết mình xong đời rồi. Khẽ thở dài, Hồ Tứ Hải biết chuyện này khó lòng êm đẹp. Đám người Ngô Bình hoàn toàn có lý do để trực tiếp san bằng Tử Kim Tiên Tông. Ông lão đành nghiến răng nói. Thật không dám giấu, 100 triệu tiền đạo thật sự quá nhiều. Chúng tôi không thể gom đủ trong một thời gian ngắn. Ngô Bình lãnh đạm hỏi. Nghe nói, trong thành có núi Tiên Tử Kim, trên núi có bia tiên. Hồ Tứ Hải đáp. Đúng là có một ngọn núi tiên. Ngô Bình bảo. Thế này đi. Tiền đạo có thể miễn. Tôi muốn đến núi của các ông xem thử. Hồ Tứ Hải không lo lắng lắm, bởi vì núi tiên không thể di rời. Bia tiên và núi tiên là một thể. Dù anh có sống ở trên đó thì đã làm sao? Thế là Hồ Tứ Hải vội trả lời. Dĩ nhiên là được rồi. Ngô Bình nói. Có lẽ không ở được mấy ngày đâu. Tông chủ vui lòng dẫn đường nhé. Là Hồ Tứ Hải đi trước để dẫn đường. Một nhóm người đi đến trước dãy núi màu vàng tím. Bước vào khu vực núi, Ngô Bình lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh huyền diệu tựa như mưa xuân vậy, ngấm vào cơ thể và linh hồn anh. Về lâu về dài, luồng sức mạnh này nhất định sẽ mang đến lợi ích rất lớn cho Ngô Bình. Anh rất ngạc nhiên, lẩm bẩm. Đây là sức mạnh gì? Bay về phía trước thêm một quãng nữa, ngay trên đỉnh núi chính, anh trông thấy bia tiên Tử Kim. Nhìn thấy bia tiên này, Ngô Bình biết nó chắc chắn không phải là một trong năm bia tiên, nhưng khí tức của nó rất đặc biệt. Đứng trước bia, anh nhìn những hoa văn kỳ diệu và chữ bên trên, lờ mờ cảm thấy mình đã hòa làm một thể với núi tiên Tử Kim. Hồ Tứ Hải chắp tay. Các vị cứ tự nhiên, cần gì thì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. Hắc đáp phẩy tay. Đi đi. Sau khi Hồ Tứ Hải đi rồi, Ngô Bình vẫn đứng bất động tại chỗ. Anh nhắm mắt lại. Xong, nội dung trên tấm bia tiền vẫn xuất hiện trong thần hài của anh, hình thành những phù văn huyền ảo và phức tạp. Ngô Bình bỗng cảm thấy mình đã có thể thăng lên tầng thứ 16 của Thái Nhất Hoàng Cực Kinh, cảnh giới thần thông. Cảnh giới thần thông lấy năm động thiền mà anh đã mở làm nền tảng, từ đó tu luyện thần thông thái cổ. Sau khi thần thông thái cổ được luyện thành, sẽ kết hợp với năm vị thần, sản sinh ra lực thần thông. Lúc này, vô số phù văn trên thức hải đang dần thay đổi và dung hợp, hình thành một thần thông với uy lực nghịch thiên. Thông tin của thần thông xuất hiện trong đầu Ngô Bình. Thần thông này tên Tử Kim Trấn Cửu Thiên, thuộc thần thông hệ kim. Giây tiếp theo, thần thông Tử Kim Trấn Cửu Thiên bị kim thần hấp thụ, lập tức kiểm soát ý nghĩa của thần thông này. Đúng lúc này, núi Tiên Tử Kim đột nhiên chấn động, toàn bộ tu sĩ trong núi đều hoảng hốt, thi nhau bay vào không trung, rồi sững sờ nhìn cả dãy núi Tử Kim. Bất thình lình, dãy núi Tử Kim và bia tiên biến thành một luồng kim quang đi vào trong cơ thể Ngô Bình và cũng bị kim thần hấp thụ. Trong nháy mắt, thần thông Tử Kim Trấn Cửu Thiên đã đạt được viên mãn. Núi Tiên Tử Kim biến mất, cả Tử Kim Tiên Tông đều phát điên, vô số người bay lên không trung và lùng sục khắp nơi. Hồ Tứ Hải cũng vội vàng chạy đến, nhìn thấy hồ sâu dưới đất, liền run rẩy hỏi. Chuyện gì thế này? Ngô Bình đáp. Ngọn núi này thật kỳ lạ, tôi đang nghiên cứu bia tiền, thì nó đột nhiên rung chuyển, làm chúng tôi sợ đến mức phải bay lên. Hồ Tứ Hải nhìn Ngô Bình, chắc chắn chuyện này có liên quan đến anh, nhưng biết thì đã sao kia chứ. Hít một hơi sâu, Hồ Tứ Hải cúi người trước Ngô Bình. Không còn núi Tiên Tử Kim, e rằng Tử Kim Tiên Tông chúng tôi không tồn tại được bao lâu nữa. Ngô Bình cũng cảm thấy hơi ái ngại, đành hùng hắng bảo. Chuyện này ít nhiều gì cũng liên quan đến tôi. Thế này đi, tôi thấy công pháp tu hành của các ông quá hỗn tạp, vậy nên tôi sẽ truyền cho ông một bộ công pháp tu tiên. Ý ông thế nào? Hồ Tứ Hải mừng rỡ, vội đáp. Cảm ơn rất nhiều. Trong đầu Ngô Bình có vô số công pháp, anh chọn bừa một bộ, dùng cách thần truyền để truyền cho Hồ Tứ Hải, sau đó đưa bốn đệ tử rời khỏi thành Tử Kim. Ra khỏi thành Tử Kim, Hắc Đáp phấn khích hỏi. Sư phụ, có phải người đã luyện hóa núi Tiên Tử Kim rồi không? Ngô Bình cười đáp. Đó là một thần thông có tên là Tử Kim Trấn Cửu Thiên. Uy lực thế nào thì ta vẫn chưa rõ. Nói đoạn, anh đi đến một sa mạc hoang vu không người. Phất tay một cái, liền có 3.000 phù văn xuất hiện giữa không trung, bài bố thành đại trận phù văn. Mỗi phù văn đều ẩn chứa sức mạnh cực lớn. Khi sức mạnh của 3.000 phù văn hợp lại, sẽ hình thành một luồng sức mạnh đáng sợ đến mức có thể chấn áp đất trời. Bốn đệ tử nhìn nhau rồi đồng loạt chạy đến đứng dưới phù văn. Ngay tức thì bốn cao thủ cấp đạo tổ hoảng sợ tột độ rồi ngã sóng xoài xuống đất. Sức mạnh khủng khiếp ấy ép họ không thở nổi, cũng không thi triển được bất cứ sức mạnh nào. Mà đấy là Ngô Bình vẫn chưa dùng hết sức. Nếu dốc toàn lực để chấn áp, bốn đệ tử sẽ bị thương ngay. Mạnh quá! Đám Hắc Đáp kinh ngạc thốt lên. Ngô Bình thu thần thông về, cười bảo. Thần thông này có 3 loại biến đổi, ta chỉ mới dùng nửa phần đầu của loại biến đổi đầu tiên thôi. Bạch Luyện cười nói. Sư phụ có được thần thông này, đạo tổ bình thường tuyệt đối không phải là đối thủ của người. Ngô Bình lắc đầu. Bây giờ, ta vẫn chưa hoàn toàn điều khiển được thần thông này, nhưng đúng là nó đã giúp năng lực của ta tăng lên. Trở về điện Chu Tước, Ngô Bình tĩnh tâm ngồi thiền, ổn định lại thần thông vừa có được. Hai hôm sau, cuối cùng Đường Băng Vân cũng xuất quan. Nhìn thấy Ngô Bình, cô ấy liền vui sướng bổ nhào đến. Đám Hắc Đáp vội vàng lên tiếng. Kính chào sư nương. Đường Băng Vân ngẩn ra. Sư nương. Ngô Bình nói. Giới thiệu với em, họ là đệ tử của anh, phải gọi em là sư nương đấy. Đường Băng Vân liếc anh. Em vẫn chưa gả cho anh mà. Ngô Bình cười bảo. Sớm muộn gì cũng phải gả thôi. Đường Băng Vân hỏi. Huyền Bình này, sao tự dưng anh lại đến tìm em thế? Có chuyện gì à? Ngô Bình gật đầu. Hiện giờ, anh đã là hoàng đế của đế quốc Thiên Võ, bận rộn nhiều việc. Em rất thông minh. Nếu em có thể đến giúp anh sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Đường Băng Vân không hề do dự. Anh đã cần đến em, tất nhiên em sẽ theo anh về. Ngô Bình rất vui mừng. Biết thế thì lần trước anh đã đưa em đi rồi. Lúc này, Đường Băng Vân sực nhớ đến chuyện gì đó. Nhưng một khi em đi, Đông Phương Hách chắc chắn sẽ gây rắc rối cho viện chủ. Ngô Bình hỏi. Đông Phương Hách từng đến đây à? Đường Băng Vân gật đầu. Dạo trước, Đông Phương Hách đột nhiên đến đây, bảo là từ lâu đã nghe danh về dung mạo của em, còn nói mấy câu bẩn thỉu. Viện chủ bảo vệ em, lệnh cho em bế quan tu luyện. Đông Phương Hách cực kỳ bất mãn với ông ấy, bảo là sẽ đến đây trong vòng 1 tháng nữa và nhất định sẽ bắt em đi. Nếu em không có mặt ở đây, Đông Phương Hách chắc chắn sẽ làm khó viện chủ. Ngô Bình cười khẩy. Tên Đông Phương Hách này đúng là chán sống, dám tư tưởng đến người phụ nữ của anh. Đường Băng Vân bảo. Huyền Bình à, người này có chỗ dựa lớn lắm đấy. Sư phụ của Đông Phương Hách chính là Thông Thiên Lão Tổ. Ngô Bình suy nghĩ một lúc rồi đáp. Băng Vân, bây giờ chúng ta sẽ đến thần thủ Thông Thiên, mở rộng lãnh thổ và xây dựng cơ nghiệp. Anh có tự tin để nói ra điều này. Những đệ tử mà anh mang theo từ Thông Thiên Cung đủ để trèo chống một môn phái hùng mạnh. Để thành lập môn phái, tất nhiên phải tìm một số người để bàn bạc và đưa ra kiến nghị. Người đầu tiên Ngô Bình tìm đến dĩ nhiên là Hỗn Thiên Đạo Tổ, Cơ Tiên Bằng. Trong điện Hỗn Thiên, Ngô Bình bảo bốn đệ tử và Đường Băng Vân vào động thiên của mình trước, sau đó một mình đi gặp Cơ Tiên Bằng và nói rõ ý định của mình. Sau khi nghe xong, Cơ Tiên Bằng trầm ngâm. Về lý mà nói, ở thần thổ thông thiên, một nơi do người nào mở sẽ thuộc về người đó. Nhưng căn cơ của cậu ở thần thổ thông thiên còn nông lắm. Anh đề nghị cậu lấy danh nghĩa của điện hỗn thiên để làm chuyện này trước đã. Chờ vị thế của cậu vững vàng rồi tự chủ cũng không muộn. Ngô Bình biết ý kiến của Cơ Tiên Bằng rất có lý, khẽ gật đầu. Được, vậy xin làm phiền Cơ đại ca. Cơ Tiên Bằng cười đáp. Giữa chúng ta đâu cần khách sáo như thế chứ? Ngô Bình hỏi. Cơ đại ca, em nên đi hướng nào để tìm nhỉ? Cơ Tiên Bằng nói. Tuy mọi người không nói rõ ra, nhưng ba thế lực lớn sẽ tìm kiếm theo ba hướng khác nhau. Nói đoạn, Cơ Tiên Bằng lấy ra một tấm bản đồ. Tấm bản đồ này chỉ có một phần sáng, những nơi còn lại đều tối. Ông ấy lấy bút vẽ hai đường lên bản đồ. Đường này lấy điện hỗn thiên làm trung tâm, hình thành một góc khoảng 100 độ. Khu vực mở rộng ra ngoài từ góc này chính là ranh giới truyền thống điện hỗn thiên. Việc tìm kiếm thường được tiến hành ở khu vực này. Tương tự, điện vạn yêu cũng có một khu vực khoảng 100 độ là địa bàn truyền thống của nó. So ra, diện tích của thông thiên cung lớn hơn nhiều, góc tạo từ hai đường rơi vào khoảng 160 độ. Cơ Tiên Bằng nói, gần trăm năm qua, tiến độ tìm kiếm của điện hỗn thiên rất chậm, vì càng vào sâu càng nguy hiểm. Nếu cậu có bản lĩnh thì cứ việc đi tìm, khu vực mới được tìm ra đều có thể là địa bàn của cậu. Ngô Bình cười đáp, cảm ơn Cơ đại ca, vậy em không khách sáo nữa nhé. Cơ Tiên Bằng bảo, tìm kiếm ở thần thổ thông thiên, đáng sợ nhất là vào cấm địa, trong đó luôn tiềm ẩn nguy cơ. Ngoài ra, còn có những sinh linh cực mạnh của thần thổ. Tất nhiên, nếu cậu hàng phục được những sinh linh ấy, thì có thể sai chúng canh gác nhà cửa giúp cậu. Ngô Bình biết, hiện nay thần thổ thông thiên chỉ mới tìm kiếm được một phần rất nhỏ, vẫn còn một khu vực rộng lớn đang chờ anh khai phá. Anh chào tạm biệt Cơ Tiên Bằng, lấy điện hỗn thiên làm tâm, đi về hướng đông nam để tìm kiếm tiếp. Chẳng bao lâu sau, anh đã đến rìa vùng tìm kiếm của điện hỗn thiên. Nơi này là một hoang mạc màu đỏ, biên giới có dựng bia đá, bên trên viết mấy câu đại loại như cấm vào sâu, có nguy hiểm. Đường Bằng Vân và bốn đệ tử ra khỏi động thiên, Bạch Luyện nói, sư phụ, sau này nơi đây sẽ là địa bàn của chúng ta. Ngô Bình bảo, phải đi vào tiếp, để lại không gian đủ lớn giữa điện hỗn thiên để tránh ảnh hưởng đến việc mở rộng sau này của điện hỗn thiên. Đường Bằng Vân hỏi, Huyền Bình, vậy chúng ta bắt đầu từ đâu? Ngô Bình cười đáp, dĩ nhiên là bắt đầu từ nơi nguy hiểm nhất. Dứt lời, anh bay lên trời, càng bay càng cao, rồi anh dùng năng lực nhìn thấu vạn vật để quan sát cả khu vực. Có một dãy núi cực kỳ đặc biệt, dãy núi này dài 30.000 dặm, nơi rộng nhất lên đến 10.000 dặm. Trên núi rải rác rất nhiều trường lực kỳ lạ, nên có rất nhiều đỉnh núi lơ lửng giữa không trung. Trên đỉnh núi có rất nhiều sinh linh đang sinh sống và mọc các loại thần dược. Quá rõ ràng, nơi này có hệ sinh thái độc lập, mà sinh linh trong đó không hề đơn giản chút nào. Trong núi có một cung điện bỏ hoang, đã bị cây cối dây leo bao phủ, tỏa ra khí tức rất lạ. Anh đoán, trường lực quái dị của dãy núi này bắt nguồn từ cung điện ấy. Bên ngoài cung điện, có một chồng đá lạ toát ra uy thế kinh người. Hiển nhiên, nó cũng có sinh mệnh. Quan sát một lúc, Ngô Bình đã biết dãy núi này chính là nơi mấu chốt. Nếu có thể kiểm soát nơi này, anh sẽ có thể lập môn phái ở đây. Trở lại mặt đất, anh hỏi Đường Băng Vân. Băng Vân, em nghĩ môn phái do chúng ta thành lập nên lấy tên gì? Đường Băng Vân cười đáp. Khi anh thành thánh, đã lĩnh ngộ được đại đạo huyền nguyên, vậy lấy tên là Huyền Nguyên Môn đi. Ngô Bình gật đầu. Cũng được. Nói xong, anh đưa họ bay đến dãy núi, đáp xuống ngay trước cung điện ấy. Mấy người họ vừa đến nơi, trong đó là ở gần đó, đột nhiên rung lên. Sau đó, vô số hòn đá bay lên không trung, trong nháy mắt ngưng tụ thành một quái nhân đá cao hàng nghìn mét. Đôi mắt nó phun ra ngọn lửa màu đỏ tím, điên cuồng gầm thế, vùng nắm đấm khổng lồ về phía họ. To gan! Đám hắc đáp nổi cơn thịnh nộ, lập tức biến thành người khổng lồ rồi giao chiến với người đá khổng lồ ấy. Ngô Bình biết bốn đệ tử mình sở hữu năng lực phi thường nên không lo rằng họ sẽ thua. Anh bèn dẫn Đường Băng Vân đến trước cổng cung điện. Cổng tự động mở ra, Ngô Bình nói: "Băng Vân, anh vào đó xem thử." Anh sải bước vào điện, cổng lập tức đóng lại. Trong đại điện thắp 10 ngọn đèn, trong mỗi tim đèn đều có một lá bùa đang cháy, phát ra ánh sáng muôn màu xinh đẹp. Lúc này, 10 trường lực chất chồng xuất hiện xung quanh anh, tất cả đều đang tác động lên người anh, khiến anh rất khó chịu. Ngô Bình từng luyện kỹ thuật lực si phiêu, chân lực đã đạt đến cảnh giới rất cao. Cộng thêm việc anh đã là thánh nhân, nên chỉ trong chớp mắt đã hiểu ra sự kỳ diệu của những trường lực này. Anh lập tức điều chỉnh trạng thái cơ thể để thích ứng với môi trường. Anh vừa thích ứng, trường lực liền tăng gấp đôi, thành 20 trường lực. Thế là anh tiếp tục điều chỉnh để thích ứng tiếp. Cứ như thế, trường lực ngày một nhiều lên, từ 10 lên 100, từ 100 lên đến 1.000. Khi 1.000 trường lực chồng lên nhau, không gian bắt đầu biến dạng, thời gian bắt đầu thay đổi. Biến đổi về lượng dẫn đến biến đổi về chất. Hiện giờ, những sức mạnh này giống như pháp lực, lực thần thông vậy, sản sinh những công dụng khác nhau. Trong chớp mắt, Ngô Bình đã ngộ ra, bất kể là sức mạnh gì thì bản chất vẫn giống nhau, chúng đều là một loại của trường lực. Nghĩ thông suốt rồi, anh khẽ mỉm cười, phất tay một cái, 1.000 trường lực trong điện liền biến dạng thành sợi sức mạnh, quấn vào giữa 5 ngón tay anh, bay vòng quanh. Lúc này, rất nhiều sức mạnh của kỳ nguyên tồn tại trong cung điện đều bị Ngô Bình hấp thụ luyện hóa. 10 ngón tay anh siết lại thành 5 đấm, sợi sức mạnh liền biến mất, ngấm vào cơ thể anh. Lúc này, có một ý chí liên lạc với anh, đó là ý chí của cung điện, cũng là ý chí của cả dãy núi. Hóa ra, dãy núi này do một sự tồn tại vĩ đại xây dựng cách đây rất nhiều kỷ nguyên. Vì nguyên nhân nào đó, người mạnh ấy kết liễu đời mình. Trước khi chết, đã dùng sức mạnh của mình tạo nên dãy núi này. Đã nhiều kỷ nguyên trôi qua, nhưng vẫn chưa ai có thể lấy được truyền thừa của người ấy, cho đến khi Ngô Bình xuất hiện. Sau đó, mọi ý nghĩa liên quan đến sức mạnh lần lượt rót vào ý thức của Ngô Bình. Anh khoanh chân ngồi xuống, hấp thụ và luyện hóa. Khi anh mở mắt ra đã là 3 ngày sau, đẩy cổng cung điện ra, anh nhìn thấy người đá khổng lồ đã bị đè xuống đất, không cử động nổi. Có điều, đám bạch luyện đã mệt đứt hơi, xem ra không hề dễ dàng tí nào. Sư phụ! Thấy Ngô Bình đi ra, bốn đệ tử vô cùng mừng rỡ. Hắc Đáp nói: "Sư phụ, quái vật này khỏe thật đấy, bọn con sắp không khống chế được nữa rồi." Ngô Bình bảo: "Các con thả nó ra đi." Bốn đệ tử đồng loạt buông tay, người đá khổng lồ lập tức đứng bật dậy, gầm lên một tiếng rồi chuẩn bị ra tay. Ngô Bình giơ tay phải chưởng vào không trung, vô số sợi sức mạnh liền ngưng tụ thành một bàn tay muôn màu sắc, trực tiếp ấn người đá kia xuống đất. Người đá rất kinh ngạc, ra sức vẫy vùng nhưng không thể nào động đậy. Thử được vài lần, có vẻ nó đã phục hồi, bèn quay đầu nhìn về phía Ngô Bình. Ngô Bình thả tay ra: "Quái vật đá, đừng gây rối nữa, lát nữa để ta dạy ngươi cách tu hành." Không ngờ quái vật đá lại hiểu lời anh, chậm rãi đứng dậy rồi cuộn mình thành một chồng đá, chỉ lộ ra hai con mắt nhìn Ngô Bình. Ngô Bình cũng mặc kệ nó, thả tất cả đệ tử trong động thiên ra. "Bắt đầu từ hôm nay, các con sẽ là đệ tử của Huyền Nguyên Môn. Hắc Đáp, Bạch Luyện, Xích Bảo, Kim Hầu. Sau này, các con là bốn đại trưởng lão. Khi ta không có mặt, Huyền Nguyên Môn do các con quản lý." "Vâng." Bốn đệ tử đồng thanh đáp. Đường Bằng Vân nói: "Huyền Bình à, Huyền Nguyên Môn cũng phải chiêu mộ đệ tử mới lớn mạnh được." Ngô Bình đáp: "Chẳng phải ở thần thổ thông thiên này có rất nhiều sinh linh mạnh sao? Anh có thể giáo hóa vạn linh, tất nhiên cũng có thể dạy bọn chúng." Hôm nay, Ngô Bình đã hiện ra chân thân, bắt đầu giảng pháp cho quái vật đá. Quái vật đá nghe rồi lại nghe, toàn thân tỏa ra tử quang, bắt đầu biến đổi. Giọng của Ngô Bình truyền khắp 10 vạn dặm, sinh linh trong 10 vạn dặm đều nghe thấy. Có yêu, có tinh linh, có thú dữ, có cả hung thần ác sát. Lúc này chúng đều nghe giọng anh mà tìm đến. Chẳng mấy chốc, đủ loại sinh linh đã tề tựu về núi. Ngô Bình dạy cho muôn loài, chỉ cần chịu học thì đều có thể đi theo anh. Ngô Bình chỉ giảng 3 ngày đã chọn ra được 3.000 đệ tử từ mấy triệu sinh linh. Những sinh linh không được chọn vẫn có thể tiếp tục ngồi nghe pháp trên núi, nhưng Huyền Nguyên Môn sẽ không cung cấp tài nguyên cho chúng. 3.000 đệ tử được chọn không chỉ có tài nguyên từ tông chủ, mà còn có thể nhờ ân sư chỉ dạy khi gặp vấn đề khó khăn. Những sinh linh này đều có bạn bè thân thích, chúng nhanh chóng kêu bè gọi bạn đến đây nghe pháp. Cứ cách vài ngày, Ngô Bình sẽ giảng pháp một lần, tiếp tục tuyển chọn đệ tử. Cứ như thế, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, số lượng đệ tử của Huyền Nguyên Môn đã lên đến mấy chục nghìn, lượng đệ tử dự thính cũng lên đến con số mấy trăm nghìn. Ngô Bình được tôn lên thành Huyền Nguyên Sư Tổ. 1.500 năm ở Trung Thiên Giới khiến anh có kinh nghiệm phong phú trong việc giảng dạy và thu nhận đệ tử. Loáng cái, anh đã chọn được những người có tư chất tốt rồi truyền thụ kiến thức tu hành cao thâm hơn cho họ. Chờ chọn được các thành viên cốt cán xong, Ngô Bình dẫn Đường Băng Vân đến thành Vô Ưu, thành trì lớn nhất trong phạm vi thế lực của Thông Thiên Cung. Thành Vô Ưu được coi là thành lớn nhất ở thần thổ Thông Thiên, dân số đông đúc, không ít tu sĩ của Thông Thiên Cung cũng sinh sống ở đây. Trong đó gồm cả con trai Đông Phương Vô Kỵ và cháu trai Đông Phương Hách của Thông Thiên Lão Tổ. Thành Vô Ưu có các cửa hàng may mặc tốt nhất, thiên y quán đều dùng các chất liệu thượng hạng do chức nữ dệt để may đồ nên giá rất cao. Ngô Bình và Đường Băng Vân đến đây để mua thêm vài bộ đồ. Thiên y quán không chỉ có một chi nhánh, Ngô Bình vừa đến đã hỏi họ về đồ anh từng đặt may ở đây. Chủ cửa hàng là một người phụ nữ xinh đẹp, cô ấy kiểm tra sổ sách rồi cười đáp. Công tử, đồ anh đặt may đã xong cả rồi, giờ anh lấy luôn ạ? Ngô Bình nói. Ừ, tiện thể tôi muốn đặt may thêm mấy bộ nữa. Vâng, hôm nay có nhiều mẫu mới, anh có thể tham khảo ạ. Ngô Bình chọn hai bộ cho Đường Băng Vân, một bộ cho mình. Ngoài ra còn chọn thêm cho Đình Nhi, Khả Nhi, Thủy Sinh và mấy người phụ nữ trong nhà. Đồ của thiên y quán nổi tiếng đắt đỏ, những bộ đồ tốt có giá đến vài chục triệu. Ngô Bình đã chọn thêm 40 bộ, tất cả đều có trận pháp cao cấp nên tổng thiệt hại là hơn 20 tỷ thần long. Anh vừa chọn đồ xong thì đồ anh đặt lần trước cũng đã được mang ra, trong đó có một bộ của Đường Băng Vân. Cô ấy thay sang bộ đồ mới thì thấy rất vừa vặn, kiểu dáng cũng rất đẹp nên cười nói. Không ngờ có bộ đồ thôi mà cũng đắt như vậy. Chủ cửa hàng cười nói. Bộ chị đang mặc có trận pháp cấp đạo tổ, đây không chỉ là quần áo mà còn là một món pháp bảo. Ngô Bình trả tiền rồi cùng Đường Băng Vân rời khỏi thiên y quán. Họ vừa đi ra ngoài thì thấy có hai tu sĩ đang chờ mình. Thấy họ đi ra, một người trong số đó cười cạch cỡm nói. Cô Đường, cậu chủ nhà tôi chờ cô lâu lắm rồi. Sao cô đến thành Vô Ưu rồi mà không tới chào cậu ấy? Đường Băng Vân lạnh giọng hỏi. Cậu chủ nhà các người là ai? Người kia nói. Đương nhiên là cậu Đông Phương rồi. Lần trước cậu chủ đã đến viện Chu Tước tìm cô, nhưng cô Đường lại đang bế quan. Ngô Bình nói. Cô ấy là người phụ nữ của tôi. Bảo cậu chủ nhà các người tránh xa cô ấy ra. Không thì tôi chặt chân đấy. Người kia nổi giận. Anh nói gì? Dám ăn nói thế với cậu chủ Đông Phương à? Chán sống rồi đúng không? Ngô Bình tát bay tên đó, làm hắn pha mạnh người lên tường, lập tức bị thương nặng. Tên khác thấy thế thì khiếp đảm, vội vàng bóp vỡ ngọc phù trong tay, rồi nói. Có giỏi thì đứng im đấy. Ngô Bình bảo người của thiên y quán mang một cái ghế ra cho anh và Đường Băng Vân ngồi, sau đó nói. Tôi không đi đâu mà lo. Một lát sau, có hơn chục người đáp xuống cạnh đó. Những người này đều là cao thủ, thậm chí có cả chân tiên. Anh liếc mắt nhìn rồi thờ ơ nói. Có tẹo người thế này thôi à? Không đủ, gọi tiếp đi. Anh vừa nói dứt câu thì đám người đã thấy có một luồng uy áp ập tới. Họ đều quỳ xuống đất, khắp các lỗ chảy máu vô cùng đau đớn. Có người không chịu được nên đã bóp nát tiếp một ngọc phổ nữa. Vì thế không lâu sau, Thông Thiên Cung lại cử thêm một tốp cao thủ tới. Nhưng họ vừa đến thì cũng quỳ hết xuống đất. Ngô Bình bình thản nói. Đông Phương Hách chưa đến à? Các người chuẩn bị gọi hắn đi. Có người bóp nát tiếp ngọc phù thứ ba, cuối cùng cũng kinh động tới Đông Phương Hách. Một người đàn ông mặc áo đỏ bay tới, hắn vừa định lên tiếng thì chân chợt mềm nhũn rồi quỳ xuống đất. Hắn biến sắc mặt nói: "Anh là ai?" Ngô Bình hỏi Đường Băng Vân. "Đông Phương Hách đây à?" Đường Băng Vân gật đầu. "Vâng." Ngô Bình nói. "Nghe nói lần trước anh định mang cô ấy đi." Đông Phương Hách lạnh giọng nói. "Thằng kia, mày hãy nhìn kỹ xem đây là đâu. Là thành Vô Ưu, địa bàn của Thông Thiên Cung tao đấy." Ngô Bình nói. "Tôi biết đây là thành Vô Ưu, cũng biết anh là Đông Phương Hách, cháu trai của Thông Thiên Lão Tổ." Đông Phương Hách hờ nói. "Thế mà mày vẫn dám làm thế với tao à? Không sợ ông nội tao đến tát chết mày hay sao?" Ngô Bình tình bơ nói. "Tự vào miệng đi." Đông Phương Hách lập tức mất khống chế, hai tay tự giơ lên và vào miệng mình chan chát. Chẳng mấy chốc khóe miệng hắn đã bật máu. Hắn vừa kinh hãi vừa tức giận nói. "Dừng lại mau." Ngô Bình thấy phía đối diện có quán rượu thì kéo Đường Băng Vân lên gọi một bàn thức ăn. Sau đó vừa ăn vừa xem Đông Phương Hách tự vả vào mặt mình. Khi mặt hắn sắp bị tát nát bét thì có một giọng nói uy nghiêm vọng từ trên cao xuống. "Cậu Lý, cháu tôi sai rồi, xin cậu nương tay." Ngô Bình nhìn ra ngoài thì thấy có một đạo nhân trung niên đang đứng trên đỉnh đầu Đông Phương Hách rồi chắp tay hành lễ với anh. Ngô Bình cười nói. "Ông là Thông Thiên Lão Tổ à?" Thông Thiên Lão Tổ gật đầu. "Tôi đã nghe sư đệ Huẫn Thiên kể về cậu Lý, không ngờ hôm nay lại được gặp mặt." Ngô Bình xua tay. Đông Phương Hách lập tức ngừng vả mặt. Anh nói. "Ông Thông Thiên này, chuyện nhà ông thì tôi không liên quan, nhưng cháu ông dám vô lễ với người phụ nữ của tôi thì tôi không cho qua được." Thông Thiên Lão Tổ nhìn Đông Phương Hách rồi nói. "Nhốt thằng nghịch tử này vào thủy lao cho ta, 3 năm không được ra ngoài." Lập tức có người đáp xuống rồi đưa Đông Phương Hách đi. Đông Phương Hách nghe thấy mình bị nhốt ở thủy lao thì gào lên. "Ông ơi, con sai rồi, ông đừng nhốt con, ông ơi." Xong, Thông Thiên Lão Tổ coi như không nghe thấy, chờ Đông Phương Hách được đưa đi rồi, ông ta cười nói. "Cậu Lý, cậu đến Thông Thiên Cung chơi một lát được không?" Ngô Bình nói. "Bây giờ thì không được, để hôm khác." Thông Thiên Lão Tổ chắp tay. "Chúng tôi luôn chào đón cậu." Sau đó, Thông Thiên Lão Tổ và cả đám người đang quỳ dưới đất đã rời đi. Đường Băng Vân kinh ngạc nói. "Huyền Bình, em nghe nói Thông Thiên Lão Tổ nóng tính lắm mà, sao giờ lại khách sáo thế nhỉ?" Ngô Bình nói. "Chắc Cơ đại ca đã nói cho ông ta biết về bản lĩnh của anh. Hơn nữa, ông ta đã là đạo tổ thì kiểu gì cũng cảm nhận được khí chàng của anh. Nếu đánh nhau thì cơ hội thắng của anh cao hơn." Đường Băng Vân nói. "Huyền Bình, anh là thánh nhân rồi, chờ anh thành thành vương, thánh hoàng thì không biết sẽ mạnh đến đâu nhỉ?" Ngô Bình nói. "Càng về sau càng khó tăng thực lực ấy." Đường Băng Vân nói. "Thông Thiên Lão Tổ này chỉ khách sáo ngoài mặt vậy thôi, chứ trong lòng chắc cũng ganh ghét anh lắm." Ngô Bình nói. "Kệ anh ta, nhưng nếu dám đối đầu với anh thì anh sẽ xử lý." Đường Băng Vân nói. "Sao anh bảo ông ta có bảo bối gì?" Ngô Bình nói. "Ông ta chưa từng đến Trung Thiên Giới, còn anh chắc chắn sẽ đến Thượng Thiên Giới." Đường Băng Vân cũng đã nghe anh nhắc về chuyện của Thông Thiên Cung nên cười nói. "Có anh làm chỗ dựa thì sau này em có thể vực dậy đường môn được rồi." Ngô Bình hỏi. "Em muốn mở rộng đường môn à?" Đường Băng Vân gật đầu. "Đường môn là chỗ dựa của Đường thị, nếu mở rộng được là tốt nhất." Ngô Bình nói. "Anh có thể vạch ra một khu vực làm phạm vi thế lực của đường môn, miễn thuế thu phen." Đường Băng Vân nói. "Thế thì tốt quá rồi." Ăn uống xong, Ngô Bình bảo Đường Băng Vân về Huyền Nguyên Môn chờ mình, còn anh lại đến Điện Thiên Trạch. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 300 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.